Vô vàn sủng ái, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng trưởng rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên hỏi thăm tình hình của cô bé Chiharu, lại còn đến gặp cô bé vào hôm nọ. Tôi lúc đó được lệnh giám sát cô bé, chỉ dám ở đằng xa trông coi. Nhìn thấy tổng trưởng đến bên cạnh mà tôi sợ không dám chạy đến. Chỉ có thể gọi cho hai anh em kia để thông báo tình hình. Không biết cô bé nói gì mà khiến tổng trưởng trông tức giận như vậy. May mà hai anh em họ đến nhanh, chứ tôi toát hết mồ hôi lạnh dù giữa trời đông đấy. Cách chương.